Dần dần hòa hoãn, sau khi tinh lại, Sander muốn yên ổn một chút nên không tính toán quá nhiều với gia tộc Pat. Dù sao thì thành viên gia tộc Pat ám sát anh ta đã xuống mồ. Cũng vì bị gia tộc Lorang chèn ép quá lâu, gia tộc Pat của hiện tại đã đối nghề, không còn trong ngành ngân hàng nữa. Cách chương.